Công Nguyệt cả kinh, liền vội vàng kéo lại người. Thấp giọng nói, alo, ngươi chớ để cho mỹ sắc mê muội. Chúng ta còn có chính sự đây. Không phải, Thẩm Huỳnh trừng mắt nhìn, vẫn là nhìn lấy bên kia nói. Ta chẳng qua là kỳ quái. Kỳ quái cái gì, quần áo của hắn à, thật dài. Quần áo a, hắc, nam nhân mặc quần áo đỏ cũng không kỳ quái chứ. Đang suy nghĩ lại nghe thấy Thẩm Huỳnh nói. Dài như vậy, sẽ không đạp phải sao? Hắc, nàng vừa dứt lời, lại nhìn người bên kia đứng lên. Các ngươi làm Đông Linh Diệp. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cước giẫm ở chính mình quần áo. Thân hình thoát một cái. Nặng nề đi phía trước ngã xuống đi xuống. Đập một mặt bùn, Công Nguyệt, Thẩm Huỳnh, cho nên nói, ở nhà trang bức gì à? Cách chương.